Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 486, chủ tử của ta sao có thể là kẻ bệnh kiều như vậy? 14. Gocchuyenaudio.com. Kịch bản phát triển rất thuận lợi. Hiên Tiêu Thiên và Thượng Quan Tình Nhu muốn thành thân. Thượng Quan Tình Nhu thích quậy quá, thích chơi bời, đã rất lâu không ra khỏi phủ rồi. Ngay cả Hiên Tiêu Thiên cũng rất ít đến phủ Thượng Thư. Trước kia Hiên Tiêu Thiên rất chuyên cần chạy tới phủ Thượng Thư. Chắc là đang bận bịu chuyện hôn lễ. Ninh Thư hỏi nha hoàn làm việc ở phủ Thượng Thư. Nha hoàn nói Thượng Quan Tình Nhu đang thêu đồ cưới. Thêu đồ cưới, Ninh Thư không cảm thấy Thượng Quan Tình Nhu có thể thêu đồ xuất giá. Cũng không lâu sau đó, thánh chỉ ban hôn truyền xuống. Hiên Tiêu Thiên và Thượng Quan Tình Nhu thành thân là chuyện ván đã đóng thuyền. Dù cho Hiên Hồng Vũ tìm đến quấy nhiễu, cũng không có thể ngăn cản chuyện thành thân này của hai người. Thời gian thành thân rất gấp, chắc là đề phòng thằng nhãi Hiên Hồng Vũ đây mà. Hiên Hồng Vũ đi gặp Thượng Quan Tình Nhu, nhưng đều không được tiếp. Ngược lại Thượng Quan Tình Nhu lại muốn cả đời không qua lại gì với Hiên Hồng Vũ. Đặc biệt là bây giờ nàng sắp thành thân, càng không muốn gặp nữa. Thượng Quan Tình Nhu gấp gáp lập gia đình như vậy, một phần lớn cũng là vì Hiên Hồng Vũ. Hơn nữa Hiên Tiêu Thiên cũng tốt với nàng. Nhưng Hiên Hồng Vũ chưa từ bỏ ý định, còn phái những tử sĩ đến phủ Thượng Thư bắt người. Nhưng Hiên Tiêu Thiên bảo vệ cả cái phủ Thượng Thư này rất cẩn thận. Chính là muốn phòng ngừa Hiên Hồng Vũ lại giở trò gì đó. Cả ngày Hiên Hồng Vũ đều giữ gương mặt lạnh lùng. Toàn bộ phủ Tam Hoàng tử đều ở trong một loại khí áp thấp. Ninh Thư hoàn toàn mặc kệ trong lòng chủ tử của cô thống khổ bao nhiêu. Uất ức bao nhiêu, bây giờ đang gia tăng luyện công. Hiện tại hai phe tranh đấu đã ngày càng kịch liệt. Theo như Ninh Thư biết, tất cả các tử sĩ của Hiên Hồng Vũ đã chết mất vài người rồi. Bởi vì các loại nhiệm vụ như thế này mà chết, hay hoặc là bị người ta tóm được, trực tiếp cắn túi chứa chất độc tự sát, hay hoặc là vì kế hoạch của chủ tử, chủ động chịu chết, loại đấu tranh này nói chung là chó cắn nhau, máu tươi chảy đầm đìa, chém giết như vậy, nhiệm vụ mỗi một lần đều là thập tử nhất sinh, khiến cho Ninh Thư sởn gai ốc, chỉ có thể tĩnh tâm tu luyện. So sánh mà nói, nhiệm vụ của cô đơn giản hơn nhiều cũng may mắn hơn nhiều. Chính là Thượng Quan Tình Nhu, giám sát động tĩnh xung quanh phủ Thượng Thư. Nếu như Thượng Quan Tình Nhu rời khỏi phủ, Ninh Thư phải báo cho Hiên Hồng Vũ ngay. Bây giờ cô biến thành kẻ đi theo dõi điên cuồng nhòm ngó rồi. Gặp phải một chủ tử không bình thường mệt quá đi mất. Nữ nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, tại sao Hiên Hồng Vũ lại cứ dán mắt vào Thượng Quan Tình Nhu chứ? Hiên Hồng Vũ cố chấp muốn chiếm Thượng Quan Tình Nhu làm của riêng. Con mẹ nó, ta chính là muốn nàng. Nàng phải là của ta, thi thể là của ta, cọng tóc là của ta, móng tay cũng là của ta. Không chiếm được thì thống khổ, cào xé tâm gan, đau khổ tràn trọc, có thể dày vò bản thân đến phát điên lên. Ngày thành thân hôm đó, thật là chiêng trống vang trời. 10 dặm đều được trang trí màu đỏ. Phủ Thượng Thư gả con gái cho ngũ hoàng tử, trở thành hoàng tử phi. Xem như là chuyện náo nhiệt nhất trong kinh thành. Hiên Tiêu Thiên đối xử với Thượng Quan Tình Nhu rất tốt. Lại cho Thượng Quan Tình Nhu sĩ diện, đồ cưới xếp từ phủ hoàng tử đến phủ Thượng Thư. Nhìn thật vui vẻ, lật đòn gánh lên, có thể nhìn thấy số lượng của đồ vật bên trong không nhỏ. Khi Hiên Hồng Vũ chuẩn bị cướp kiệu hoa trong ngày thành thân, trực tiếp khiến tân nương biến mất, nhưng Hiên Tiêu Thiên đã nói với hoàng đế rồi, phái một đội thị vệ tới giúp hắn bảo đảm hôn lễ tiến hành thuận lợi. Hiên Hồng Vũ mặt đen lại kêu tử sĩ rút lui về. Những thị vệ này là người của phụ hoàng. Để tử sĩ đi tới hoàn toàn là động vào lưỡi đao. Còn có thể làm cho phụ hoàng hoài nghi hắn. Hiên Hồng Vũ dùng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Hiên Tiêu Thiên đang ngồi trên lưng ngựa. Bộ dạng rất vui vẻ kia, hận không thể khiến cho Hiên Tiêu Thiên ngã từ trên lưng ngựa xuống ngã chết luôn cho rồi. Ninh Thư đứng ở phía sau Hiên Hồng Vũ, bĩu môi. Bảo ngươi sớm ngày thành thân với Thượng Quan Tình Nhu không phải xong rồi sao? sao cứ cố chấp bắt thượng quan Tình Nhu thuộc về ngươi? Làm càn đến mức khiến thượng quan Tình Nhu uống máu, người sẽ thành của ngươi sao? Sau đó thượng quan Tình Nhu với thân thể trong sạch gả cho người khác. Ninh Tư chỉ muốn đỡ chán. Hôn lễ của Hiên Tiêu Thiên, Hiên Hồng Vũ đương nhiên cũng phải tham gia, dù cho đáy lòng hai người này đối chọi như nước với lửa. Nhưng trước mặt hoàng đế phải làm bộ anh em hòa thuận. Đến lầu uống trà, Hiên Hồng Vũ đi về phía phủ Ngũ hoàng tử. Phủ Ngũ hoàng tử rất náo nhiệt, nhưng thủ vệ cũng rất nghiêm ngặt, chính là phòng ngừa ngày hôm nay xảy ra chuyện bất trắc gì. Càng đề phòng Hiên Hồng Vũ nhiều hơn, Hiên Hồng Vũ đứng ở trong góc nhỏ, nhìn lúc này tân nương bái đường thành thân, không thể khống chế được sự đen tối của bản thân, trong ánh mắt hay trên khuôn mặt đều viết đầy những chữ. Chỉ cần có ta ở đây, các ngươi đừng nghĩ tới hạnh phúc mỹ mãn, đến răng long đầu bạc, mẹ kiếp ta nhất định sẽ giết chết một người, xem các ngươi làm sao nắm tay nhau bên nhau trọn đời được. Nghe được người chủ trì hô đưa vào động phòng, Hiên Hồng Vũ mím môi lại, xoay người rời đi. Ninh Thư ở bên ngoài phủ chờ Hiên Hồng Vũ, thấy biểu cảm của Hiên Hồng Vũ như muốn hủy thiên diệt địa. Lập tức lui lại hai bước, không nên tới gần thằng nhóc này, ngộ nhỡ nó cho mình một chưởng, bản thân mình còn không thể tránh, trở thành bia đỡ đạn rồi. Hiên Hồng Vũ trở lại phủ, tự giam mình trong phòng. Cũng không biết đang làm gì. Ninh Thư nhếch mép, đi làm việc thôi, chắc là không bao lâu nữa. Hiên Tiêu Thiên sẽ leo lên ngôi vị hoàng đế. Ninh Thư được nhắc nhở sớm đi chuẩn bị, cứu Hiên Hồng Vũ ra. Vừa phải ngồi xổm, lại phải cho muỗi đốt, mỗi ngày còn phải viết nhật ký. Đã phải chịu đựng như thế. Nhưng cuối cùng Hiên Hồng Vũ chết thì Ninh Thư cũng trực tiếp bị bóp chết. Còn về Hiên Hồng Vũ thất tình. Mặc kệ hắn, không vượt qua được thì sống rất điên rồ, suy nghĩ tìm cách giết chết Hiên Tiêu Thiên và thượng quan Tình Nhu. Hiên Hồng Vũ đau khổ, mà khoảng thời gian sau khi kết hôn Hiên Tiêu Thiên và thượng quan Tình Nhu sống như keo như sơn. Ân ân ái ái, khiến cho các quỳ nữ danh môn trong kinh thành đều ngưỡng mộ. Hiên Hồng Vũ mỗi lần nghe được tin này đều là vẻ mặt thờ ơ. Khiến người ta nhìn không ra biểu cảm trên mặt của hắn. Ninh Thư cảm thấy thằng nhóc này đang âm thầm điên lên. Đang âm thầm tha hóa. Trong lòng Hiên Hồng Vũ vẫn không từ bỏ thượng quan Tình Nhu. Ngược lại càng thêm cố chấp. Mỗi ngày nhìn chằm chằm thê tử của người khác. Trong lúc này đã xảy ra một chuyện lớn. Chính là Thái tử Điện Hạ đột nhiên nhìn thấy em dâu của mình. Trong lòng ngứa ngáy. Thượng quan Tình Nhu tính tình hoạt bát, rất xinh đẹp hiểu biết, bây giờ thành thân rồi, lại thành một người phụ nữ dễ thương, đúng là cực phẩm mà. Nghĩ cách có được thượng quan Tình Nhu, đúng lúc đang chuẩn bị lên giường, thượng quan Tình Nhu được Hiên Tiêu Thiên cứu, thượng quan Tình Nhu quả thực bị hù đến mức sợ chết khiếp. Lại nói thượng quan Tình Nhu cũng là đau khổ, luôn trêu đùa phải đám sói này, không có cách nào. Vì mị lực quá lớn mà, Hiên Hồng Vũ biết được chuyện này, lại ăn ý liên thủ cùng Hiên Tiêu Thiên, muốn giết chết thái tử. Tiếp theo đó toàn bộ kinh thành đều gió nổi mưa ngàn. Những chuyện ác độc của thái tử đều bị lộ ra ngoài. Có điều đều là những chuyện nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mặc dù mang đến thanh danh không tốt cho thái tử, nhưng cũng không chấn động đến địa vị của thái tử. Nhưng cũng khiến thái tử tức chết. Thái tử gia cũng biết đây là do Hiên Tiêu Thiên đang trả thù hắn. Chọn gây chiến với Hiên Tiêu Thiên. Trong lòng thái tử cảm thấy là đúng. Thiên hạ này sau này cũng là của ông đây. Ông ngủ với người con gái của ngươi thì sao? Ngươi phải nhịn cho ta. Còn dám phản lại à? Hai phe càng đấu càng như nước với lửa. Thái tử là người kế vị. Ở trong triều đã bôn ba rất nhiều năm. Thực lực không thể khinh thường, Hiên Tiêu Thiên bên này còn có Hiên Hồng Vũ giúp đỡ. Trong lúc nhất thời lực lượng ngang nhau, cách trương.